Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1188 thủ lĩnh ngài nói đúng. Góc truyện audio.com. Lấy Bách Hoa Thành làm trung tâm, những căn cứ còn lại bắt đầu khua chiêng gõ mõ nhận người. Rất nhanh phía Nam đã phát hiện ra chuyện có một con cá sấu rất lớn đang ở dưới sông. Sự việc truyền khắp Nam Bắc, ngay cả căn cứ Võ Xuyên và căn cứ Kim Môn cũng thu được tin tức. Hiện tại thế cục ở phía Bắc có thể nói là do một mình căn cứ Võ Xuyên độc đại, bởi vì bên ngoài căn cứ của bọn họ có thực vật biến dị, không hề khống chế được nó sắp bao quát toàn bộ căn cứ Võ Xuyên. Con đường di chuyển tới phía Nam đã hoàn toàn bị phá hỏng, ngay cả người trong căn cứ cũng không thể nào ra vào được. Nhưng căn bản Võ Ký không để bụng việc này, căn cứ Kim Môn đã rất nhiều lần cảnh báo với họ sự nghiêm trọng trong việc này. Họ có nói thực vật biến dị này đã dần dần thoát ly khỏi sự khống chế. Võ Ký là mặc nhiên tùy ý phân phó người trong căn cứ diệt trừ những thân cây dây của thực vật biến dị nếu nó vượt qua tường thành, còn phía ngoài, hắn còn ngại nó phát triển không đủ lớn mạnh. Nghe thấy thuộc hạ hồi báo, Bách Hoa Thành đang triệu tập toàn bộ dị năng giả trong thiên hạ, vô luận là loại dị năng nào, đều đi tới bờ sông tiêu diệt cá sấu biến dị. Võ Ký nhịn không được cười lạnh, hắn đứng trên y tháp phòng ngự cao cao nhìn thực vật biến dị xanh ở bên ngoài tường thành, biểu tình trên y mặt đều là sự vừa lòng, sau đó nói với một đám người quản lý căn cứ. Căn cứ Kim Môn luôn chỉ trích chúng ta lạm dụng thực vật biến dị, dẫn tới việc vô pháp khống chế chúng, tương lai sẽ tạo thành hiểm họa đối với phương Bắc, nhưng ta thấy cây thực vật biến dị kia khống chế rất dễ, đưa nó ở bên ngoài, đắp cao thêm tường thành, củng cố lại mặt đất là có thể trồng cây thực vật kia, biến nó thành vũ khí cường đại của chúng ta. Nhóm quản lý bắt đầu vuốt IG ngựa, có người lên tiếng nói. Thủ lĩnh ngài nói đúng, theo quy mô thì trước mắt chúng ta ở ngay sau lưng họ, bọn họ quá mức cẩn thận cho nên dẫn tới việc rõ ràng có quy mô cường đại hơn chúng ta nhiều nhưng không thể địch lại. Chúng ta thấy Trần Triều Hì kia giờ cũng đang muốn khóc. Đại khái bởi vì ghen ghét, có người đánh giá thêm về căn cứ Kim Môn, Trần Triều Hì lãnh đạo căn cứ càng ngày càng sa sút, trong lòng hắn khẳng định là không cam lòng. Kỳ thật tại sao hắn không nghĩ rằng thực vật của chúng ta tạo phúc cho căn cứ bọn họ bao nhiêu? Nếu có thể thật không muốn thực vật của chúng ta đi bảo hộ căn cứ bọn họ. Có người thì cười hì hì ác độc đưa ra chủ ý cho Võ Ký. Nếu căn cứ Kim Môn không thuận theo chúng ta có thể nhổ hết thực vật biến dị ở gần căn cứ Kim Môn làm cho đám động vật biến dị ngày ngày đêm đêm đi quấy nhiễu bọn họ. Cái chủ ý này có thể nha, mọi người có nghĩ tới an nhiên của Bách Hoa Thành kia có thể khống chế được thực vật, bất quá cũng chỉ làm được như vậy, nàng phát triển được tới bây giờ không phải thông qua thủ đoạn như này thu phục đám căn cứ lớn nhỏ chung quanh hay sao? Nhưng Bách Hoa Thành là đưa ra lý do thoái thác rất tốt, họ nói năng lực của An Nhiên hữu hạn. Điều nàng đang làm kỳ thật chính là khống chế sự sinh trưởng của thực vật biến dị mà không phải khuếch trương sự phát triển của chúng, năng lực của An Nhiên không đủ, nàng căn bản không thể quan tâm tới nhiều nơi, chỉ là lấy cơ thôi, khống chế sự sinh trưởng của thực vật sao, chuyện ma quỷ như vậy mà cũng có người tin sao? Góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng đây là muốn dùng phương thức này nói cho thể nhân, thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết thôi. Ta thấy thực vật của chúng ta phát triển rất nhanh, chỉ cần không cho nó vào thành là được. Điều duy nhất chúng ta phải làm cũng chỉ là không cho nó vào thành mà thôi. Cách chương.